Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, hải ngoại. Cấm kỵ hải vẫn vô cùng thần bí, cổ xưng khổ hải vô biên, không biết chu vi, từ thiên giới còn đang thời gian, cấm kỵ hải liền là cực kỳ thần bí địa phương. Thiên giới rơi tan sau, cấm kỵ hải càng thêm nguy hiểm. Trên mặt biển vết nứt không gian vô số, nước biển ăn mòn năng lực cực cường. Tầm thường cửu phẩm vào cấm kỵ hải, thâm nhập ngàn dặm, chỉ sợ cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Dù cho đỉnh cao nhất, ở cấm kỵ hải trường kỳ không đặt chân, e sợ cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Hải ngoại phân bố 33 đại tiên đảo. Phân bố rộng rãi, cái này cũng là hiện nay đã biết hải ngoại thế lực. Vô Nhai Sơn, Vấn Tiên Đảo, Long Đảo, Thủy Lực Thần Đảo, Quả Thần Đảo, Thiên Vân Đảo, Vô Danh Sơn. Trong này, Vô Danh Sơn Đế Tôn đã bị giết. Có khác một nơi hòn đảo ngày đó bởi Thương Miêu công kích Tiên Nguyên. Cũng ở một ngày kia bị diệt. Bây giờ hải ngoại tiên đảo. Chưa chắc có 33 nhà nhiều. Yên tĩnh nhiều năm cấm kỵ hải. Những ngày qua hỗn loạn không thể tả. Trong biển yêu tộc muốn chiếm lấy hải ngoại tiên đảo. Ở mấy vị đỉnh cao nhất yêu tộc dẫn dắt đi. Không ngừng tiến công hải ngoại tiên đảo. Cũng làm cho cấm kỵ hải những ngày qua. Hỗn loạn không gì sánh được. Trong biển, Phương Bình cau mày. Cầm lực vô kỳ bọn họ hỏa đi ra địa đồ. Phương Bình nhìn hoa mắt, đều là biển rộng, có khác nhau sao? Dựa theo lực vô kỳ bọn họ cách nói, cấm kỵ hải hải lưu là bất đồng. Theo những này có thể phán đoán ra phương vị, có thể Phương Bình nhìn tới nhìn lui, tổng cảm thấy gần như dáng vẻ. Phương Bình đạp lên sóng biển mà đi, bỗng nhiên dậm chân một cái, mặt biển rung động, sau một khắc. Một đầu cá mập vậy yêu thú trôi nổi ra mặt biển. Muốn chết vẫn là muốn sống. Phương Bình lực lượng tinh thần rung động. Bị hắn một cước dẫm tới cá mập yêu thú. Chỉ là mới vừa vào bát phẩm không lâu. Giờ khắc này cũng là run lẩy bẩy. Lực lượng tinh thần cấp tốc gợn sóng nói. Đại nhân tha mạng, tiểu yêu muốn sống. Phương Bình cười nhạt nói. Liền yêu thích các ngươi loại này thức thời vụ yêu tộc. Loại này sợ chết yêu tộc. So với những kia không sợ chết. Hỗn vui lòng yêu tộc muốn dễ đối phó nhiều lắm. Phương Bình đạp không mà đi. Một cước đạp ở trên lưng cá mập. Cá mập yêu thú đột nhiên chìm xuống. Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Cá mập yêu thú vội vàng truyền âm. Đại nhân thần lực vô cùng. Kim thân trầm trọng, tiểu yêu nhất thời không quan sát. Cá mập yêu trong lòng run sợ. Nó có thể không phải cố ý chìm xuống, mà là Phương Bình thật quá nặng rồi. Điều này cũng làm cho nó trong lòng sợ hãi. Cường giả càng mạnh, kim thân càng nặng. Đây là tất nhiên, cường giả càng cường đại. Bọn họ khí huyết càng thêm ngưng kết, càng thêm trầm trọng. Sở dĩ đến Phương Bình cảnh giới cỡ này, vẫn là chín rèn kim thân. Kim thân trọng lượng vượt quá tưởng tượng. Hắn vừa mới cũng là đạp lên liền không nữa lơ lửng giữa trời. Cá mập yêu lập tức không phản ứng lại. Phương Bình đã khống chế một hồi tự thân. Bát phẩm yêu thú không yếu như vậy. Bất quá hắn còn có việc muốn hỏi đầu yêu thú này. Cũng không nói thêm cái gì. Đạp ở trên lưng cá mập, Phương Bình hỏi, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Về đại nhân, hiện tại ở Nam Hải Thiển Hải Vực, còn chưa tiến vào biển sâu. Cấm kỵ hải dựa theo phương vị, chia làm Đông Nam Tây Bắc bốn cái hải vực. Hải vực phân Thiển Hải Vực cùng Thâm Hải Vực, từ ngoại vực hướng về cấm kỵ hải phi hành. Đường thẳng khoảng cách vượt qua 1 vạn dặm. Gần như liền là Thâm Hải Vực rồi. Hải ngoại tiên đảo, hải ngoại yêu tộc, phần lớn đều nghỉ lại ở Thâm Hải Vực. Thiển Hải Vực cũng có yêu tộc, bất quá bình thường đều là đơn độc hành động yêu tộc. hoặc là thực lực không đủ, vô pháp ở biển sâu sinh tồn được yêu tộc. Những yêu tộc này có chút ở Vũ Duyên Hải thành lập yêu tộc cấm địa. Phương Bình nhớ tới, Ma Đô bên kia, vùng Duyên Hải liền có một nơi yêu tộc cấm địa, không tính được hải đảo. Loại này vùng Duyên Hải chỉ có thể coi là dạng đá nổi. Địa phương không lớn, chỉ là cung cấp những yêu tộc này nghỉ ngơi. Chân chính hải ngoại tiên đảo, cực kỳ khổng lồ, như cùng một thế giới. Thương Miêu năm đó câu cá chỗ kia hải đảo, quả thần đảo, đúng là được cho là hải ngoại tiên đảo. Chỗ kia rất lớn, cũng là tự thành một phe thế lực. Hải ngoại 33 tiên đảo, liền bao quát quả thần đảo, nhưng là không bao gồm những cấm địa yêu tộc vùng Duyên Hải kia. Vùng Duyên Hải yêu tộc cấm địa, phần lớn đều không đỉnh cao nhất yêu tộc tọa trấn. Phương Bình đang suy nghĩ sự tình, dưới chân cá mập yêu cũng là tâm loạn như ma. Đây là nơi nào đến cường giả? Hẳn là cũng không phải là đến từ cấm kỵ hải, lẽ nào là đến từ trên biển thần lục cường giả? Có thể nghe nói lần trước trong biển đại loạn, thiên giới tàn chỉ xuất hiện, phần lớn cường giả đều rời đi. Thần lục cường giả hiện tại còn muốn vào biển sao? Cá mập yêu đang muốn. Phương Bình nhìn về phía xa xa, dò hỏi, biết thủy lực thần đảo ở nơi nào sao? Thủy lực thần đảo, cá mập yêu thấp thỏm nói, tiểu yêu không biết. Tiểu yêu chỉ là thiền hải vực Lục Bình Sơn yêu đảo yêu tộc. Thủy lực thần tộc tiểu yêu cũng từng nghe nói, lại chưa từng đi qua. 33 hải ngoại tiên đảo, khoảng cách nó quá xa xôi rồi. Vậy cũng là có cường giả đế cấp tọa trấn thế lực. Mà Lục Bình Sơn chỉ là có mấy vị cửu phẩm đảo chủ thôi. Cùng đối phương hoàn toàn không ở một cấp độ. Mọi người đều không phải một thế giới. Phương Bình không nói gì, suy nghĩ một chút lần nữa nói, nghe nói gần nhất trong biển hỗn loạn, ngươi nói cho ta một chút trong biển tình trạng gần đây. Đúng rồi, các ngươi trong biển yêu tộc, bình thường có liên lạc sao? Có, cá mập yêu vội vàng nói, Lục Bình Sơn gần nhất liền có thâm hải vực yêu tộc đến đây. Mời mấy vị đảo chủ dẫn dắt Lục Bình Sơn yêu tộc tiến vào biển sâu tham chiến. Bất quá mấy vị đảo chủ còn chưa nghĩ ra, giờ khắc này vẫn chưa đi tới thâm hải vực. Nói xong, cá mập yêu lại nói, phụ cận hải vực có vài chỗ cấm địa, hiện tại mấy vị đảo chủ cũng đang ở mời chư phương cấm địa yêu tộc đến đây Lục Bình Sơn thương nghị, phải chăng đi tới thâm hải vực. Kia liên quan với thâm hải vực sự tình, ngươi biết bao nhiêu? Tiểu yêu biết không nhiều. Cá mập yêu vội vàng nói, chỉ biết lần trước thiên biến sau, thâm hải vực yêu tộc một ít cấm địa bị hủy, hiện nay không có nghỉ lại nơi. Mấy vị chân thần đại nhân không muốn ở trong biển lang thang, liền dẫn lĩnh biển sâu yêu tộc vây công 33 thần đảo. Các đại nhân triệu tập tứ phương yêu tộc, thâm hải vực rất nhiều yêu tộc đều trước đi tham chiến. Thiền hải vực hiện tại còn không bị lan đến. Thâm hải vực chân thần yêu tộc có mấy vị? Có người nói có 6 vị. Cá mập yêu lần nữa nói, nam hải vực bên này, tiểu yêu chỉ biết có Côn Vương. Côn Vương khoảng cách Lục Bình Sơn gần nhất. Lần này cũng là Côn Vương đại nhân dưới trướng cường giả đến rồi Lục Bình Sơn. Côn Vương, Phương Bình nhíu mày, hắn kém chút cho rằng là tà giáo Khôn Vương rồi. Lại nghĩ đến lần trước đầu kia bị Thương Miêu chặt xuống đầu cá cá lớn. Phương Bình hỏi, là vị này, giờ khắc này, tinh thần lực của hắn bày ra. Hiển hóa ra lần trước cùng Phong Điên đạo nhân đồng thời đến con cá lớn kia. Cá mập yêu liếc mắt nhìn, vội vàng nói, chính là vị đại nhân này. Nói hết, lại nói, Côn Vương đại nhân có người nói cùng cấm kỵ hải hải thần có quan hệ. Là hải thần hậu duệ. Hải thần, Phương Bình nghĩ tới điều gì? Cấm kỵ hải thật giống là có cái hải thần trấn hải xứ. Đó là một đầu côn bằng yêu. Xuống biển là côn, lên trời là bằng. thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Hắn hỏi qua Thương Miêu, năm đó có tam sứ còn đang bát vương trước, mỗi người đều là cường giả cấp thiên vương, hơn nữa còn không phải mới lên cấp loại kia, sớm ở năm đó chính là cường giả cấp thiên vương. Trấn Hải Sứ có thể trấn áp Khổ Hải, thực lực tất nhiên là cực cường. Cái này Côn Vương không hẳn là đối phương dòng chính hậu duệ, bằng không Phương Bình cảm thấy không đến nỗi còn muốn chính mình đi đoạt đảo. Trấn Hải Sứ ở trong biển không có cơ nghiệp sao? Đó cũng không thấy rõ. Hiển nhiên, nếu không là cách rất xa hậu duệ, nếu không chính là Côn Vương cho trên mặt chính mình thiếp vàng. Côn Vương địa bàn kia cùng với Côn Vương tên chân thần điên cuồng kia, ngươi biết sao? Tiểu Yêu không biết. Côn Vương hiện tại đang tấn công chỗ nào thần đảo? Cái này, Tiểu Yêu cũng không phải quá rõ ràng. Cá mập yêu thấp thỏm, bất quá vẫn là vội vàng nói, nghe nói Vân Sơn Tiên Đảo. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn vẫn đúng là biết chỗ này. Vân Sơn Tiên Đảo, hắn còn nhận thức một cái gia hỏa, Vân Võ Dương, ngày đó ở Vương Chiến Chi Địa, đối mặt tuyệt cảnh. Cái tên này giống to hắn chém giết 5 vị bản nguyên, không cho hắn phụ thân mất mặt. Sau đó Phương Bình biết được, Vân Võ Dương là Vân Sơn Tiên Đảo Tam Đại Thủ Tịch. Phụ thân hắn là Vân Sơn Tiên Đảo Đảo Chủ, đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Mà ra ra hắn lại là Vân Sơn Đế Quân, bế quan mấy ngàn năm chưa từng xuất quan. Sau đó thật giống cũng vào giả thiên phần. Một nhà tam đại, một vị đế cấp, một vị đỉnh cao nhất. Vị này Vân Võ Dương cũng là cường giả trong cửu phẩm. Vân gia thực lực có thể không kém. Có hải ngoại tiên đảo là thầy trò tương truyền. Có chính là gia tộc tương truyền. Lực vô kỳ thủy lực nhất tộc cũng coi như là gia tộc tương truyền. Đời sau thực lực đều không kém. Không giống nhân loại bên này. Trương Đào những người này đời sau không tính mạnh, chủ yếu vẫn là thời gian duyên cớ. Hơn nữa Trương Đào có tài nguyên, đầu tiên nhìn chiến công, sau đó nhìn tư chất, cuối cùng mới nhìn thân cận quan hệ phân phối. Như vậy có thể bảo đảm những thiên tài đó, những công thần kia ngay lập tức thu được tăng lên. Bằng không, lấy Trương Đào thực lực, thật muốn một lòng chỉ vì gia tộc, Trương gia thực lực tuyệt đối so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Không đến nỗi trừ bỏ Trương Đào, Trương gia liền cái cửu phẩm cảnh đều không. Đương nhiên, Trương Đào thật muốn là loại người như vậy. Hiện tại đại khái liền không Phương Bình chuyện gì. Nhân loại đã sớm rối loạn. Vân Sơn Tiên Đảo, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Cười nói, đi Vân Sơn Tiên Đảo nhìn. Giờ khắc này. Hắn mở ra địa đồ, tìm tới một cái đánh dấu vật, vậy thì tốt tìm nhiều. Thiên Vân Đảo ở Vân Sơn Tiên Đảo phía trước lệch bên trái đại khái 5 vạn dặm. Thủy Lực Thần Đảo cũng ở phương hướng này, hơi có chút lệch, bất quá tính một đường tuyến. Tìm tới Vân Sơn Tiên Đảo, lại đi tìm cái khác hòn đảo liền thuận tiện nhiều. Đáng tiếc không tiện lắm cùng châu lớn cùng hành động. Bằng không cũng không cần phiền toái như vậy. Phương Bình trong lòng cảm khái. Lần này hắn xem như là bí mật đến đây cấm kỵ hải. Liền dung mạo hơi thở đều phát sinh ra biến hóa. Chính là không nghĩ bại lộ hành tung. Theo châu lớn đúng là thuận tiện. Nhưng ai biết châu lớn có thể hay không nói lung tung. Để hắn bại lộ rồi. Lực vô kỳ mấy vị này. Hiện tại cũng đã rời đi thế giới loài người. Phương Bình cũng đáp ứng rồi bọn họ, quá chút thời gian liền đi cứu viện bọn họ, đến mức qua bao lâu, Phương Bình cho chính là bình định tà giáo sau, cũng chính là một tháng trái phải, lấy hải ngoại tiên đảo gốc gác, không dễ như vậy bị diệt. Đại nhân, vào thời khắc này, dưới chân cá mập yêu thấp thỏm nói, tiểu yêu thực lực có hạn, đến thâm hải vực, không có bản nguyên cảnh. Tiểu yêu kim thân rất khó duy trì, sẽ bị nước biển ăn mòn. Đi rồi lại nói, Phương Bình lạnh lùng nói, tốc độ điểm, đến địa phương, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Bản vương lần này tới Cấm Kỵ Hải, có đại sự muốn làm, làm lỡ đại sự, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Cá mập yêu bất đắc dĩ, đang yên đang lành tao ngộ một vị cường giả đỉnh cấp. Cũng là xui xẻo, lần này có thể hay không mạng sống, thật khó nói, bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Có lẽ vị cường giả này tâm tình tốt, sẽ thả nó một ngựa đây. Mang theo thấp thỏm, cá mập yêu gia tốc, ở trong biển tốc độ cũng không chậm. Dọc theo đường đi, Phương Bình không ngừng đánh giá bốn phía. Này vẫn là hắn lần thứ nhất đứng ở trên mặt biển. Như vậy nhàn nhã quan sát trong Cấm Kỵ Hải tất cả. Mà giờ khắc này, thời gian cũng đến ngày 30 tháng 3. Khoảng cách lần trước chém giết 5 vị đỉnh cao nhất, đã qua một tuần này, Phương Bình nhưng là có chút ưu sầu. Tài phú, 73 tỷ điểm khí huyết, 525.000 tạp, 525.000 tạp, tinh thần, 10.999 hách, 10.999 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, hướng dọc 650 mét. Tăng 65%, hướng ngang 3.100 mét, tăng cường 31%, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 7%, phá không kiếm quyết, cộng 3%, bảo huyết cuồng đao, cộng 1%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1 triệu điểm, lần năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng. Bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm, lần sức mạnh khống chế. 80% cực hạn bạo phát, 852.600 tạp, 1.065.750 tạp vào giờ phút này. Phương Bình cực hạn đã đột phá 100 vạn tạp, bạo phát cũng vượt qua 80 vạn tạp, thậm chí đạt đến 85 vạn tạp, nhưng hắn... giờ khắc này biết mình muốn đối mặt cửa ải thứ nhất rồi. Lực lượng tinh thần của hắn đạt đến 10.999 hách. Rất sắp tiếp cận 11.000 hách cửa ải này. 11.000 hách, thường thường là đại đạo đi tới 2.000 mét cường giả đánh dấu. Cường giả đỉnh cao nhất, thường thường đi ra 1.000 mét. Lực lượng tinh thần sẽ tăng cường 1.000 hách trái phải. Thánh nhân đỉnh phong cường giả, lực lượng tinh thần bình thường cũng là ở 2 vạn hách trái phải. Thiên vương, vậy hẳn là vượt qua 2 vạn hách. Phương Bình còn chưa tới đỉnh cao nhất, lực lượng tinh thần sắp đạt đến 11.000 hách. Đổi thành bình thường, hắn đúng là sẽ cao hứng dị thường. Có thể hiện tại, Phương Bình cảm giác mình kỳ thực có thể đạt đến 11.000 hách. Có thể trước hắn bản nguyên đạo đi tới 600 mét thời điểm. Phương Bình phát hiện, một khi tăng lên, có lẽ sẽ để cho mình não hạch lại lần nữa phá nát. Cố thanh linh thức thủy tinh chỉ giúp hắn khôi phục 10 điều vết rách. Hiện đang đột phá một cái tiểu cửa ải. Có lẽ tăng cường vết rách 10 điều còn chưa hết. Này vẫn là phạm vi nhỏ tăng lên. Một khi ta đến đỉnh cao nhất, sẽ có một lần tăng lên trên diện rộng, đến thời điểm trực tiếp phá nát đều không nhất định. Phương Bình trong lòng thở dài, nếu là như vậy, chính mình chỉ có thể gián đoạn bản nguyên khí cung cấp, để đại đạo không tiến thêm nữa. Kẹt ở 999 mét, vậy không phải không có cách nào tiến lên, mà là hắn không thể không đình chỉ tu luyện rồi. 1 triệu tạp khí huyết, Phương Bình trong lòng hiểu rõ. Hắn loáng thoáng có chút phán đoán, tương ứng khí huyết, đến cần tương ứng lực lượng tinh thần đi khống chế mới được. Bằng không có lẽ sẽ xuất hiện sức mạnh mất khống chế tình hình. Khí huyết cường đại thêm nữa, lực lượng tinh thần của hắn không hẳn có thể thuận lợi khống chế sức mạnh như vậy rồi. Khí huyết quá mức mạnh mẽ, lý trí đánh mất, này đều là họa lớn, dưới chân cá mập yêu. Tốc độ rất nhanh, mà Phương Bình cũng cảm nhận được thiền hải vực cùng thâm hải vực một chút khác biệt. Thiển hải vực bên kia, tinh thần lực của hắn phóng xạ phạm vi còn có một chút. Có thể đến thâm hải vực, Phương Bình phát hiện, chính mình vạn hách trở lên lực lượng tinh thần phạm vi bao trùm. Lại chỉ có hơn 1.000 mét, 1 phần 10, lực lượng tinh thần 1 phần 10. Dưới tình huống này, dù cho cấp thánh nhân cường giả, phạm vi bao trùm cũng là 2-3 ngàn mét. Quả nhiên, cấm kỵ hải chỗ này rất phức tạp. Ở đây, đỉnh cao nhất rất dễ dàng vẫn lạc, bởi vì rất dễ dàng bị người đánh trộm. Giờ khắc này, Phương Bình liền bị người đánh trộm. Không, yêu tộc, liền ở cá mập yêu cúi đầu tiếp tục tiến lên thời điểm. Phía trước 300 mét trái phải, một đầu to lớn hải báo vậy yêu thú, đột nhiên từ trong biển tập ra. Cửu phẩm yêu thú, 300 mét, đối với cường giả mà nói. Trong nháy mắt sự, cá mập yêu nhìn thấy đối phương thời điểm, cũng đã kinh ngạc đến ngây người rồi. Có thể sau một khắc, Phương Bình một tay lấy ra, ở cá mập yêu trong lòng run sợ dưới con mắt, Phương Bình trực tiếp đem đối phương tâm hạch lấy ra, chớp mắt ra tay, lấy ra đối phương não hạch. Não hạch cùng tâm hạch đều bị tóm ra, hải báo yêu thú hầu như không hề có chút sức chống đỡ. Bị Phương Bình ung dung hủy diệt lực lượng tinh thần, to lớn thi thể rơi xuống trong biển, đập lên một mảnh nước biển. Cửu phẩm yêu thú, Phương Bình khẽ lắc đầu, trong biển yêu thú thật nhiều, cửu phẩm cũng nhiều vô số kể, lúc này mới vào biển sâu, liền gặp phải một đầu cửu phẩm yêu thú. Khoảng cách Vân Sơn Tiên Đảo có còn xa lắm không? Về đại nhân, cùng đến trước, gần như khoảng cách, nói cách khác, cũng có cách xa hàng vạn dặm rồi. Phương Bình cảm khái, vạn dặm, e sợ dọc theo đường đi sẽ tao ngộ không ít nguy cơ rồi. Đương nhiên, đối với hắn ảnh hưởng có hạn, bây giờ trong biển cường giả yêu tộc cũng không tính quá nhiều. Dù cho Côn Vương tự mình đến rồi, Phương Bình cũng chưa chắc sợ nó. Đầu kia cá lớn, thực lực không yếu, có thể cùng Phong Điên đạo nhân cùng hành động. Bản nguyên đạo e sợ đi ra ở 5.000 mét trở lên. Có thể đi ra 5.000 mét, nhiều lắm cũng là cùng địa tuệ tương đương. Phương Bình thủ đoạn nhiều, vẫn đúng là không hẳn sợ đối phương. Hươu chết vào tay ai khó nói. Giờ khắc này Phương Bình, nghĩ tới lại là những khác. Suy nghĩ một chút, Phương Bình hỏi, trong biển bảo vật rất nhiều, các ngươi yêu tộc bình thường sẽ tiến hành giao dịch sao? Hắn phát hiện một vấn đề, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, hải ngoại tiên đảo những thế lực này, thật giống không tiến hành giao dịch, đều là tự cấp tự túc. Trước đây còn muốn cướp đoạt mấy cái phố chợ loại hình địa phương, sau đó phát hiện căn bản không có, đúng là địa quật bên này có như vậy giao dịch. Như vậy xem ra, địa quật mới xem như là bình thường xã hội hệ thống. Bình thường thế lực lớn, những phe khác chỉ có thể tính tông phái hoặc là sơn môn, tự mình đóng kín lợi hại. Nhớ tới địa quật, Phương Bình lại nghĩ đến chính mình đặt ở không gian chứa đồ nơi sâu xa những bách vương tệ kia. Có lẽ chính mình lần này trở về, có thể thuận tiện đi địa quật một chuyến, đem những bách vương tệ này cho dùng. Hiện ở địa quật bách vương cung, không còn những chân vương kia tọa trấn, chỉ có số ít mấy vị chân vương ở duy trì bách vương cung vận chuyển. Tứ đại vương đình đều ở duy trì địa quật tiền hệ thống không tan vỡ. Chính mình có lẽ có thể thừa dịp cơ hội này, đi kiếm một món lớn, đem địa quật thứ tốt đều cho kiếm về đi, cho bọn họ lưu lại một đống vô dụng bách vương tệ. Nói không chắc còn có thể gặp phải một ít đối ta hữu dụng bảo vật. Phương Bình thầm nghĩ, sự tình rất nhiều, đều đến dành thời gian làm mới được. Đáng tiếc, cũng chỉ có mình có thể thu lại hơi thở, chuyển đổi khí tức, những người khác không có biện pháp giúp hắn làm chuyện này. Cũng không nhất định có thể để cho người địa quật đi làm. Phương Bình bỗng nhiên lại nghĩ đến một điểm, hắn nghĩ tới rồi một người, Cận Ngọc Hoài, sau đó Phương Bình mới biết, cái tên này là Lão Trương tại ngoại vực quân cờ. Lần trước chính mình trước khi đi, đối phương có thể không chết, tên kia nhưng là tương đương khôn khéo, hiện tại e sợ cũng có thất phẩm cảnh chứ. Địa quật lớn như vậy, đại quy mô làm ra Bách Vương tệ rất dễ dàng bại lộ. Nếu là quy mô nhỏ, từng nhà đi đổi, Phương Bình chưa chắc có cái này tinh lực cùng thời gian. Nếu là Cận Ngọc Hoài loại người này có thể vì mình sử dụng, đúng là thuận tiện nhiều lắm. Phương Bình nghĩ, phía dưới cá mập yêu lại là trả lời. Đại nhân, Thiền Hải vực có như vậy giao dịch, đều là một ít cấm địa hai bên giao dịch, bù đắp nhau. Còn Thâm Hải vực, tiểu yêu nghe nói, thật giống có tiên đảo có nơi như thế này. Khắp nơi cường giả tụ hội, thậm chí hấp dẫn một ít cường giả thời thượng cổ đi tới. Bất quá tiểu yêu thực lực yếu ớt, đối những này biết được không nhiều. Phương Bình khẽ gật đầu, có lẽ chính mình bớt thời gian cũng nên đi xem. Chính là không biết, dưới tình huống bây giờ, những hải ngoại tiên đảo này có còn hay không này tinh lực đi kinh doanh những phố chợ này rồi. Trước đúng là quên hỏi Lạc Vũ bọn họ, Phương Bình đối trong biển bảo vật vẫn là tương đối ghi nhớ. Địa quật một ít bảo vật, dùng qua một lần, phía sau lại dùng chưa chắc có hiệu, mà trong biển bảo vật, Phương Bình dùng ít, có lẽ vẫn có hiệu quả. Liền ở Phương Bình nghĩ lung ta lung tung sự tình đồng thời, bên ngoài vạn dặm, một nơi dường như tiên cảnh hòn đảo, vô cùng to lớn, chu vi e sợ hơn ngàn dặm khoảng cách. Giờ khắc này, bầu trời hòn đảo, một đảo nước gợn bình phong dập dờn một hồi. Hòn đảo tứ phương, đều có cường giả lơ lửng giữa trời, mặt lộ vẻ ưu lo, mà ngoài bình phong, trên trời dưới đất đều có yêu tộc ở tiến công bình phong. Những yêu tộc này bầu trời, còn có một con lớn vô cùng cá lớn yêu thú treo trên bầu trời. Mà trên đảo, cũng có một vị trung niên võ giả, khí tức cường đại, trôi nổi ở không, bất quá hơi thở có chút bất ổn, nhìn dáng dấp là bị thương rồi. Giờ khắc này, trung niên sắc mặt khó coi, khẽ quát, Côn Vương. Ta Vân Sơn Tiên Đảo đặt chân Khổ Hải 8.0005. Năm đó còn chịu đến Trấn Hải Sứ Sắc Phong, trấn áp Nam Hải vực. Ngươi vừa là Trấn Hải Sứ hậu duệ, lẽ nào Trấn Hải Sứ chi lệnh ngươi cũng phải cãi lời? Trong hư không, cá lớn há mồm, Vân Mộc chân quân, bản tọa vừa là Trấn Hải Sứ hậu duệ. Hiện nay Trấn Hải Sứ rời đi, Khổ Hải làm do bản vương thống lĩnh. Bản vương nói rồi, chỉ là tạm mượn Vân Sơn Tiên Đảo dùng một lát. Trấn Hải Sứ trở về hoặc là Vân Sơn Đế Tôn trở về, tự sẽ trả, đừng vội dài dòng nữa. Hiện nay đế quân cấm chế đem phá, ngươi lại chống đối, phá cấm ngày, chính là ngươi Vân Sơn Tiên Đảo hủy diệt ngày. Ngông cuồng! Vân Mộc chân quân sắc mặt tái xanh, nhưng hắn xác thực không phải đối thủ của đối phương. Nếu không là lần này Côn Vương đi địa giới, thật giống bị thương. Sớm ở 2-3 ngày trước, Vân Sơn Tiên Đảo liền bị công phá rồi. Có thể 2 ngày này, Côn Vương thương thế đã khỏi hẳn. Thế tiến công càng ngày càng lớn mạnh, lại tiếp tục như thế. 1-2 ngày sau, đặt chân Khổ Hải 8.000 năm Vân Sơn Tiên Đảo, có lẽ thật muốn trở thành quá khứ thức rồi. Vào thời khắc này, bên người, một vị thanh niên nam tử, đầy mặt oán giận, thấp giọng nói, phụ thân, nếu không để Hải Nhi đi nhân gian giới đi một chuyến đi. Hải Nhi nghe nói, trước chút thời gian, nhân vương Phương Bình tại địa giới chém giết chân thần 5 người. Vô Nhà Sơn Lạc Vũ mấy người đều đi rồi nhân gian giới cầu viện. Thủy lực thần đảo lực vô kỳ cả tộc hợp nhau. Trước thủy lực thần đảo nguy cơ trùng trùng, hiện đang nghe thủy lực thần tộc nương nhờ vào nhân gian giới. Tiến công thủy lực nhất tộc yêu vương đã thối lui, Vân Mộc Chân Quân sắc mặt tái xanh nói, ngươi là để ta mang theo Vân Sơn Tiên Đảo cả tộc nương nhờ vào nhân gian giới. Ngươi có thể biết, Vân Sơn Tiên Đảo chính là Trấn Hải Sứ tự mình sắc phong chi trấn áp Khổ Hải chi đảo. Ngươi tổ phụ chính là Thiên Đình sắc phong đế quân, mà không phải thủy lực nhất tộc loại kia dã con đường. Vân Mộc Chân Quân có sự kiêu ngạo của chính mình. Cha của hán chính là Thiên Đình sắc phong đế quân, Vân Sơn Tiên Đảo cũng là Khổ Hải bá chủ Trấn Hải Sứ sắc phong tiên đảo, cùng một ít thế lực là không giống nhau. Để hắn nương nhờ vào nhân gian, việc này một khi truyền đi, chớ nói chi là phụ thân hắn còn sống sót, một khi trở về biết Vân Sơn Tiên Đảo nương nhờ vào nhân gian giới, e sợ có thể tươi sống tức chết. Vân Võ Dương trong lòng thở dài, có chút bất đắc dĩ, phụ thân còn tưởng rằng bây giờ tam giới là trước đây tam giới. Thiên Đình từ lâu hủy diệt, bây giờ Phương Bình ở tam giới giết ra uy danh, ai không sợ chi ba phần. Hắn cùng Phương Bình cũng coi như nhận thức, trước kề vai chiến đấu, hiện tại đi nhân gian cầu viện, không hẳn vô dụng, có thể phụ thân kiêu ngạo. Không muốn để cho mình đi nhân gian. Hiện tại tiên đảo nguy như trồng trứng. Tiếp tục như thế, tiên đảo e sợ thật muốn hủy diệt rồi. Dù cho phụ thân có thể mang theo chính mình đào mạng, có thể cơ nghiệp không còn, tam giới chi lớn, Vân gia còn có thể đến nào cư trú? Vân Võ Dương nghĩ thì nghĩ, có thể phụ thân không cho, hắn cũng không thể làm gì. Giờ khắc này, Vân Võ Dương là thật ước ao Phương Bình. Ngày đó Phương Bình tuy rằng mạnh hơn hắn, nhưng cũng cường có hạn. Nào ngờ tới, lúc này mới tháng một không tới, Phương Bình đã ở tam giới giết ra không gì sánh được uy danh. Biết sớm như vậy, ngày đó có lẽ nên nhiều bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Nếu là thành bằng hữu, biết Vân Sơn Tiên Đảo nguy cơ, dù cho không nương nhờ vào nhân gian, Phương Bình có lẽ đều sẽ tới viện. Đáng tiếc rồi, Vân Võ Dương ở tiếc nuối. Ngoài đảo, Côn Vương nhưng là ánh mắt lấp lóe, đến mau chóng đánh hạ Vân Sơn Tiên Đảo rồi. Trước nó còn không vội, có thể hiện tại, thật gấp. Trước gặp phải con mèo kia, là Thương Đế chứ. Gặp phải Thương Miêu, bị mèo nhìn chằm chằm, nhất định phải ăn đầu cá nồi lẩu. Côn Vương kém chút không tức chết, có thể cân nhắc lợi và hại bên dưới, đang bị toàn bộ đôn vẫn là đầu cá nồi lẩu bên trong tuyển chọn. Nó lựa chọn đầu cá nồi lẩu, có thể như thế xuống không phải sự việc, chính mình đến mau chóng trở nên mạnh mẽ mới được. Mà bắt hải ngoại tiên đảo, đây chính là trở nên mạnh mẽ đường tắt, chớ nói chi là rất nhanh nó còn chuẩn bị tham dự thần giáo bảo vật chi tranh. Giờ khắc này càng cần phải trở nên mạnh mẽ rồi. Côn Vương nghĩ đi nghĩ lại, lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc chính mình không biết Trấn Hải Sứ đạo trường ở đâu. Bằng không, đi rồi Trấn Hải Sứ đạo trường, có lẽ có thể thu hoạch càng to lớn hơn. Nó đang suy nghĩ những này, nhưng là không biết, phía sau có người đến đây. Bắt đầu suy nghĩ có muốn hay không cho mèo lớn mang con cá trở lại khao một hồi rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.